Đan Võ Thần Tôn, chương 1065, Bất Bình, góc truyện audio.com. Dứt lời, cái kia gầy yếu ác phỉ quyền thượng màu tím thần cương ngưng kết, hóa thành quyền giáp, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, khí thế bàng bạc ầm ầm tuôn ra, khí thế tăng vọt thời khắc ngưng làm sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Ngưng thế là thật, cái kia mấy tên ác phỉ đột nhiên biến sắc, cảm giác này một cỗ cự lực kéo tới, như sơn nhạc treo ngược. Chỉ nghe, phù phù, vài tiếng, mọi người đều bị cỗ khí thế này ép ngã xuống đất, không thể động đậy. Nghĩ không ra, Diệp Tinh Hà nhìn như nhỏ yếu, cũng đã linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Mọi người ở đây, coi như là liên thủ lại cũng không đủ hắn giết. Nghĩ tới đây, mấy người trong mắt đều là hoảng sợ. Tên kia gầy yếu ác phỉ ngăn không được run rẩy, dập đầu cầu xin tha thứ. Gia Gia tha mạng, ta biết sai rồi, cầu Gia Gia ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, trầm giọng quát hỏi. Mới vừa các ngươi nói tới bị cướp người, người ở chỗ nào? Cái kia gầy yếu ác phỉ chỉ cái hướng đi, hoảng hốt vội nói. Là ở chỗ này, cách xa nhau bất quá 5 dặm. Ngài như muốn cứu bọn họ, mau sớm tiến đến còn kịp. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt. Chỉ cần Diệp Tinh Hà nóng lòng cứu người, liền không có thời gian giết bọn hắn. Hắn có thể tự nhân cơ hội này, chuồn mất. Nhưng mà, hầu tử nghĩ thầm chưa xong, mấy đạo màu xanh kiếm quang thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm lúc mấy người đầu ầm ầm rơi xuống đất. Chẳng qua là trong nháy mắt 5 tên ác phỉ đều bỏ mình. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới mấy người kia, quay đầu nói ra. Thượng quan sư thư theo ta đi cứu người. Thượng quan Thanh Thanh chính là tướng môn về sau, luôn luôn không nhìn nổi ức hiếp bách tính sự tình, trọng trọng gật đầu. Tốt, chúng ta nhanh lên, hai người thôi động thần cương, hướng về kia mà bay chỗ hướng đi, đạp không mà đi. Lúc này, ngoài 5 dặm, một tòa trong thôn trang nhỏ. Nguyên bản an tĩnh an lành thôn trang, lại là kêu rên khắp đồng, máu nhuộm đại địa. Một đám thôn dân quỳ trong thôn quảng trường bên trên, đau khổ dập đầu cầu xin tha thứ. Hơn 10 người người khoác da thú, trên mặt nụ cười giữ tợn sơn tặc đem thôn dân vây quanh. Còn có mấy con lang yêu quay quanh tại sơn tặc bên cạnh, lộ ra sắc bén răng nanh, đe dọa những thôn dân kia. Quỳ xuống trong mọi người, phía trước nhất tên kia lão giả chính là thôn trang này bên trong thôn trưởng. Trong mắt của hắn tuy có vẻ sợ hãi, lại kiên trì, khẩn cầu trước người tên kia người khoác da hổ nam tử. Trần lão gia, ngài xin thương xót, thả chúng ta một ngựa đi. Lão phu hướng ngài cam đoan, trong vòng 3 ngày, định đem thiếu hụt linh thạch bổ đủ. Van cầu ngài, đừng có lại đổ sát những cái kia vô tội thôn dân. Vị kia Trần lão gia khuôn mặt nham hiểm, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Ngươi cho rằng bổ đủ là đủ rồi. Hiện tại, lão tử muốn gấp 3 linh thạch, nếu là không bỏ ra nổi đến, hết thảy làm thịt cho ăn lão tử lưng sắt hung lang. Cái kia mấy con lưng sắt hung lang lập tức phát ra hưng phấn gầm nhẹ, bị hù thôn dân kêu sợ hãi liên tục. Thôn trưởng mặt xám như cho ôm hận quát khẽ, gấp 3, chúng ta coi như là đánh bạc mệnh đến, cũng không bỏ ra nổi gấp 3 linh thạch. Trần lão ra hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, không có lưu các ngươi cần thiết. Lên, làm thịt bọn hắn, góc truyện audio.com. Hắn ra lệnh một tiếng, đàn sói nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài, nhào về phía những thôn dân kia. Thôn dân hoảng sợ kêu to chạy tứ tán, Trần lão ra lấy thế làm vui, cười ha ha. Vô dụng, các ngươi trốn được lại nhanh, có thể nhanh hơn lão tử lưng sắt hung lang. Nhưng hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo kiếm quang, vạch phá bầu trời tới. Trong khoảnh khắc kiếm quang chém xuống đầu đầu sói, máu tươi tại chỗ. Lang bầy lập tức bối rối, chúng sói dồn dập nằm rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng. Thấy một màn này, Trần lão gia đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên giận dữ. Mẹ nó, là cái nào đồ hỗn trướng, dám giết lão tử sói. Gầm thét thời khắc Diệp Tinh Hà cùng thượng quan Thanh Thanh, đạp không tới. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý ngấm dần lên, trầm giọng nói. Là ta giết ngươi lại có thể thế nào? Trần lão gia đột nhiên giận dữ, vặn lông mày quát. Tốt tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, thật là cuồng vọng khẩu khí. Dám can đảm giết lão tử lưng sắt hung lang, ngươi có biết là kết cục gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không trả lời mà hỏi lại. Vậy ngươi có biết, lạm sát kẻ vô tội, lại là cái gì xuống trang? Trần lão ra tức miệng mắng to, ngươi mẹ nó, dám ở lão tử trước mặt càn rỡ. Tiểu xúc sinh, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, đắc tội lão tử xuống trang. Dứt lời, hai cánh tay hắn chấn động, khí thế bàng bạc đột khởi. Màu vàng đất thần cương, bao trùm hai cánh tay, ngay sau đó, ngưng kết thành giáp tay, không thể phá vỡ. Hắn hét lớn một tiếng, thả người vọt lên, hai quả đấm cùng nhau đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Thế muốn một quyền đánh giết Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nhất kiếm đâm ra. Thần cương tụ hợp vào trong kiếm, kích thích sáng chói linh quang. Đỏ tử, lam tam sắc quang mang, đồng thời sáng lên. Ba loại sức mạnh đều hội tụ nhất kiếm phía trên, đâm về phía Trần lão gia yết hầu. Thấy thế, Trần lão gia tham lam cười to, tốt một thanh bảo kiếm, giết ngươi, liền về lão tử tất cả. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lòng tham không đủ chết chưa hết tội. Trên mũi kiếm, thần cương tăng vọt, Trần lão gia tự tin, chính mình nham thổ thần cương, không gì có thể phá. Coi như Diệp Tinh Hà cầm trong tay bảo khí cũng là vô dụng. Nhưng mà quyền kiếm chạm vào nhau thời điểm, hắn sắc mặt đột biến. Chỉ nghe, xùy, một tiếng, mũi kiếm như chặt đứt giấy trắng, tùy tiện đem cánh tay hắn chém xuống. Trong khoảnh khắc máu me đầm đìa, Trần lão gia kêu thảm một tiếng, mong muốn thu lực lại thì đã trễ. Diệp Tinh Hà cổ tay rung lên, mũi kiếm đột nhiên nâng lên. Một kiếm đứt cổ, huyết vũ bay xuống, thi thể không đầu ầm ầm rơi xuống đất mệnh tang tại chỗ. Còn thừa mấy tên sơn tặc đều là thất thanh kêu sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Trong chớp mắt đã là xông vào ngoài thôn trong núi rừng, không thấy tăm hơi. Còn muốn trốn, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Nếu là thả hổ về rừng, khó đảm bảo bọn hắn sẽ quay đầu trở lại. Thượng quan Thanh Thanh gật đầu nói. Không sai, như thế ác tặc người người có thể chu diệt. Diệp sư đệ, đuổi theo giết sạch đám này ác tặc. Hai người nhìn nhau, thôi động thần cương, đạp không mà lên, xông vào núi rừng truy kích. Núi rừng bên trong, bóng người lấp lánh, một đuổi một chạy. Thỉnh thoảng vang lên làm người ta sợ hãi kêu thảm, chấn động tới vô số phi điều. Ngắn ngủi năm hơi, liền chỉ còn một tên sơn tặc kéo dài hơi tàn. Góc truyện audio.com, hắn đem hết toàn lực phi tốc chạy trốn. Ngay tại sông ra núi rừng lúc phía trước trên đường nhỏ, đang có một tên áo bào xám thanh niên, chạm mặt tới. Người kia trước khi đi vội vàng, giống như có chuyện quan trọng tại thân. Phía sau hắn còn đi theo hai tên thân mang áo bào đen người tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Thấy một màn này, sơn tặc sắc mặt vui vẻ, hô lớn. Vị công tử này, mời ngươi cứu ta một mạng, nhất định có thâm tả. Thấy sơn tặc ngăn trở đường đi, áo bào xám thanh niên nhướng mày, ngừng lại thân hình. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cùng thượng quan Thanh Thanh hai người, xông ra núi rừng. Hai phe đội ngũ chẳng qua là liếc nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Vân Lâm, Diệp Tinh Hà, cái kia áo bào xám thanh niên, chính là Mộ Vân Lâm. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, cái kia sơn tặc giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy một màn này, trong lòng của hắn mừng như điên. Quá tốt rồi, hai người này có thù, cách chương.